Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 139, đỏ thẫm tay. Con mẹ nó, liều mạng. Hơi hơi do dự một chút, Sở Ca liền quyết định không tránh rồi. Sở Ca cũng đã nhìn ra, cái này long hình kình khí hình như là mang phong tỏa. Nếu như mình né tránh phỏng chừng cũng sẽ đuổi theo tới. Đã như vậy, còn không bằng nhìn một chút tân cửu nương pháp trận phòng ngự có hay không tác dụng. Dầu gì có một tầng che chắn, lại cộng thêm chính mình hộ thuẫn thuật, chắc là không có vấn đề chứ. Khẽ cắn răng dậm chân một cái, Sở Ca không chỉ không có tránh né, ngược lại hướng về phía cái kia Triệu Thanh Long liên tục bóp cò. Cái kia Triệu Thanh Long đại chiêu thả xong, dường như lâm vào thoát lực trạng thái, không có chút nào né tránh đường sống, bị liên tiếp 5-6 súng đánh vào ngực, rốt cuộc không cam lòng ngã xuống. Gợi ý của hệ thống: người đã thành công đánh chết Thanh Long hội phó bản cuối cùng khinh bỉ Triệu Thanh Long. Bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể tiến hành phó bản kết toán. Gợi ý của hệ thống âm thanh tại vang lên bên tai. Nhưng mà Sở Ca đã không đi quán chủ rồi. Ầm một tiếng, long hình kình khí đụng vào cái kia pháp trận kim sắc che chắn lảo đảo muốn ngã. Ầm một tiếng, dĩ nhiên đánh xuyên pháp trận. Dư thế chưa tiêu, hướng về Sở Ca liền nhào tới. Mắt thấy dữ tợn cuồng bạo đầu rồng nhào tới trước mặt, Sở Ca lòng nói mạng ta xong rồi, lại muốn tránh cũng không kịp rồi. Ầm một tiếng, hắn cảm giác chính mình thật giống như trong cuồng phong bạo vũ một cái cây diệp nhất như vậy. Thoáng cái liền bay ra ngoài thật xa, mới bẹp một tiếng té ngã trên mặt đất. Cũng còn khá, cái kia long hình kình khí bị pháp trận phòng ngự triệt tiêu phần lớn uy lực, lại bị hộ thuẫn thuật vừa đỡ, còn sót lại uy lực vẻn vẹn đánh rớt Sở Ca 1/3 lượng máu. Dù là như thế, hắn cũng là khí huyết cuồn cuộn, cả người đau nhức, nội lực trong cơ thể càng là khắp nơi xuyên loạn, giống như mất khống chế. Hắn mở mắt sờ sờ thân thể của mình. Ta không có chết, cảm ơn trời đất. Mặc dù cả người khó chịu, nhưng trong lòng thì không nói ra được cao hứng. Cái kia tân cửu nương vào lúc này lại chạy tới. Sở công tử ngươi không sao chớ? Ai nha nha ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ chết a. Ngươi chết ta nhưng là phải tổn hại công đức. Vừa nói một bên tay ngọc vung lên, một đạo bạch quang rơi xuống trên người Sở Ca. Hồi xuân thuật, Sở Ca nhất thời cảm thấy thân thể một trận rõ ràng thoải mái. Lượng máu chậm rãi khôi phục, cuồng loạn nội tức cũng tại dần dần hồi phục. Hắn cũng đối với mình thả cái khép lại thuật, cứ như vậy lượng máu khôi phục liền nhanh hơn. Rất nhanh thanh máu HP trở về tràn đầy. Trong cơ thể cái loại này sao động bất an cảm giác cũng rốt cuộc biến mất rồi. Hắn theo mặt đất đứng lên hoạt động một chút thân thể. Pháp thuật này hiệu quả thật đúng là thần kỳ. Lúc này đã không sao. Cái kia tân cửu nương nhưng là một mặt áy náy. Xin lỗi, ta không nghĩ tới cái đó Triệu Thanh Long chiêu số uy lực mạnh mẽ như vậy. Sở Ca cũng có chút giận. Nói xong không sơ hở tí nào đây. Không khỏi hỏi, trước ngươi không thấy hắn dùng qua một chiêu này sao? Không có, chúng ta ban đầu tấn công Thanh Long hội thời điểm, Trúc Dung tiền bối ra tay một cái liền đem cái kia Triệu Thanh Long đánh bẹp. Ta chẳng qua là ở bên cạnh đánh trợ thủ mà thôi. Cái gọi là Trúc Dung tiền bối, hẳn là chỉ bầu trời đảo Trúc Dung Tử Yên rồi đi. Nghe tân cửu nương giọng, cái này Trúc Dung Tử Yên dường như rất mạnh a. Hơn nữa nhìn nàng nhắn lại bên trong mở miệng một tiếng phàm nhân kêu, dường như rất có lai lịch bộ dáng. Sở Ca đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này say sưa so đo. Nam nhi đổ máu chớ không đổ lệ, huống chi người ta cô em cũng quả thật bỏ bao nhiêu công sức. Cũng không phải là có ý định hãm hại hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay một cái. Không có việc gì, không có việc gì, chẳng qua là rớt chút ít máu mà thôi. Đã không sao, huống chi nếu không phải là ngươi pháp trận bảo vệ, nói không chừng ta đã chết đây. Nhìn cái kia tân cửu nương một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, Sở Ca ngược lại là cảm thấy cô em này cực kỳ đáng yêu. Vẫn là mò thi thể đi. Sở Ca suy nghĩ, hướng về thi thể của Triệu Thanh Long đi tới. Nhất định phải ra nội công. Nhất định phải ra nội công. Sở Ca trong lòng nói thầm. Cũng không biết có phải hay không là vận khí cho phép. Vẫn là lòng thành là linh. Sở được kiện vật phẩm thứ nhất chính là một quyển bí tịch võ công. Long ngâm công, võ công, nội công. Võ công phẩm cấp, giang hồ cấp thượng phẩm. Cơ sở tâm pháp, long ngâm công. Mỗi lần thăng một cấp tăng lên 40 điểm mana. 0 điểm HP, số ít tăng lên sức mạnh, bén nhạy, tinh thần, lên cấp năng lực, long ngâm tụ khí, long huyết hồi sinh. Mở khóa yêu cầu võ công cấp bậc LV5, HP 50% trở lên thời điểm, mỗi giây khôi phục điểm mana, lấy được cuồng nộ, phấn chấn, thần hành, hộ thể chờ tăng ích trạng thái hiệu quả cùng thời gian kéo dài tăng lên 30% HP 50% phía dưới thời. Điểm, mỗi giây khôi phục điểm HP, bị trúng độc, nội thương, chảy máu, suy yếu chờ giảm ích trạng thái hiệu quả cùng thời gian kéo dài hạ thấp 30%. Cuối cùng áo nghĩa, kinh long biến thành, mở khóa yêu cầu võ công cấp bậc LV0. Sử dụng này kỹ năng cần phải tiêu hao 0.0200 điểm mana. Phong tỏa một cái mục tiêu. Sau đó thả ra một cái hình rồng kình khí đối với mục tiêu phát động phong tỏa công kích. Long hình kình khí sẽ đối với bị tập trung mục tiêu tạo thành 200 đến 400 điểm nội công tổn thương. Cũng đang di động trong quá trình hợp tuyến trên địch nhân tạo thành một nửa thương nội công hại. Công pháp giới thiệu, long ngâm công nghe nói vì tiền triều Đại Chu Hoàng thất sáng chế nội công tâm pháp. Tại Đại Chu hủy diệt sau, Đại Chu Hoàng tộc bay xuống giang hồ. Long ngâm công cũng vì vậy dần dần ở trong giang hồ lưu tán mở ra. Nhưng mà cái gọi là trong hoàng tộc công, tại người tài giỏi khắp nơi, cao thủ xuất hiện nhiều lần thiên dương thế giới, cũng chỉ có thể coi là nội công tâm pháp. Oa ha ha ha, quá tốt, rốt cuộc sờ tới bí tịch võ công rồi. Vẫn là giang hồ cấp thượng phẩm a, quá tuyệt vời. Long ngâm công, danh tự này nghe cũng rất treo bộ dáng a. Kiện vật phẩm thứ hai, nhưng là một cái mặt nạ, thần bí thanh long võ giả mặt nạ, đồ phòng ngự, mũ bảo hiểm, đầu phòng ngự cộng 5, tinh thần cộng 2, mị lực cộng, vật phẩm đặc hiệu, thanh long hồn ý, yêu cầu thu góp trang phục khả năng sống hiệu, trang phục số lượng, 5/5, vật phẩm giới thiệu, thanh long võ giả trang phục trong một cái, nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu. Đẹp đẽ, nếu như vậy, cuối cùng đem một bộ này trang phục cho gom đủ. Cũng không biết cái này trang phục đặc hiệu rốt cuộc là tình hình gì. Quay đầu nhất định phải thử nhìn một chút nhìn. Thứ ba cái, chính là một thanh kiếm. Xích ảnh kiếm, vũ khí, một tay kiếm. Vung chém công kích, 38. Đâm xuyên công kích, 4. Công kích khoảng cách, 99. Tốc độ công kích, sức bền. 55/55, vũ khí đặc hiệu, xích ảnh kiếm khí, vật phẩm giới thiệu, lấy thép dòng chế tạo trường kiếm, do vào trong đó gia nhập xích dương thép dòng, không chỉ lưỡi kiếm sắc bén dị thường, rót vào nội lực sau, lúc công kích vẫn có thể sinh ra thêm vào kiếm khí tổn thương. Thứ tốt a, tổn thương cơ hồ cùng quang minh kỵ sĩ đại kiếm không kém cạnh. Nhưng là quang minh kỵ sĩ đại kiếm là hai tay vũ khí. Tốc độ công kích chậm chạp. Cái thanh này xích ảnh kiếm nhưng là một tay vũ khí. Giống nhau tổn thương. Một tay vũ khí tại hiệu quả trên mạnh không chỉ một bậc a. Hắn thử rót vào một tia nội lực. Trường kiếm trong tay lập tức tản mát ra nóng bỏng hồng quang. Nhìn tới đây chính là xích ảnh kiếm khí hiệu quả. Cũng không biết đám này người cổ đại là thế nào chế tạo ra lợi hại như vậy vũ khí. Sở Ca nắm trường kiếm trong tay. Trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Cũng còn khá không có cùng đối phương cận chiến. Nếu không nếu là bị một lượng kiếm vậy coi như nguy hiểm a. Không thể không nói. Cấp lính già phó bản mặc dù đánh nhau tốn sức. Độ khó so với cấp người đi đường phó bản cao không ít. Nhưng là rơi xuống cũng là cực tốt. Sở Ca đối với một lần này phó bản thu hoạch quả thật hài lòng cực kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.